Người trước mắt, chương 8, góc truyện audio.com. Gần tới trạng vạng khí trời mát mẻ, hai người liền đi bộ đến nhà hàng, trong lúc đi còn gặp phải mấy du khách Trung Quốc kích động muốn cùng bọn họ chụp ảnh chung và ký tên. Em có thể phát định vị không? Cùng hai vị minh tinh quốc nội đang chấm hot, chụp ảnh, bạn fan này hết sức kích động, liền không nhịn được muốn đăng lên vòng bạn bè. Có thể, không thành vấn đề. Phương Sùng Viễn cười nói, dù sao chúng ta qua hết năm nay cũng phải rời đi. Bạn fan này xem Phương Sùng Viễn cưng fan như thế nhất thời cũng lớn gan lên, vậy ngày mai em có thể đi xem các anh đóng phim không? Chỉ có thể nhìn từ rất xa, Phương Sùng Viễn nói, mà trên căn bản là không nhìn thấy gì cả, nhưng không sao, chờ khi phim ra mắt em nhớ đến rạp chiếu ủng hộ Lan lão sư nha. Bạn fan kích động đến mặt đỏ bừng, vâng vâng, em nhất định sẽ đến ủng hộ phim của Nam Thần. Cuối cùng mọi người chúc nhau vài câu năm mới vui vẻ trước khi rời đi, Lan Tranh quay đầu nhìn Phương Sùng Viễn thoải mái tán gẫu như vậy, biểu tình nhất thời có chút vi diệu. Tôi phát hiện cậu và ai cũng có thể nói chuyện vui vẻ. Lan Tranh nói ra ý nghĩ của mình, Phương Sùng Viễn nở nụ cười, quay đầu nhìn y nói cùng ai nói chuyện cũng đều không bằng cùng Lan lão sư tôi mới thực sự vui vẻ. Hắn nói nửa thật nửa đùa, Lan Tranh đã sớm miễn dịch liếc mắt nhìn hắn một cái rồi đi lên trước. Phương Sùng Viễn cười hì hì đuổi tới, còn bao lâu nữa, rất nhanh là tới rồi, đi nhanh lên, đói bụng rồi, trong túi tôi có sô-cô-la Lan lão sư có muốn ăn không? Bạn fan lúc nãy đi tới nửa đường dường như là không nỡ liền quay đầu nhìn về phía xa, dưới tà dương, trong ánh. Hoàng hôn rực rỡ, trên bờ cát vàng óng có hai bóng hình nam nhân soái khí sóng vai cùng đi, cô chỉ cảm thấy hình ảnh này quá đẹp liền không nhịn được lấy điện thoại ra nháy mắt lưu lại khoảnh khắc này. Ở cố định trong bức ảnh, một nam nhân quay đầu nhìn một nam nhân khác, sáng lạn mà cười. Đây là, mì Trường Thọ, Lan Tranh nhìn bát mì nóng hầm hập mới vừa bưng lên, bên trên còn tỉ mỉ để một cái trứng gà vàng vàng cam cam, trong mắt rõ ràng kinh ngạc. Phương Sùng Viễn hai tay ôm ở trước ngực cười híp mắt nhìn y, Lan lão sư, sinh nhật vui vẻ. Bốn chữ này tựa như một câu khẩu hiệu đã được chuẩn bị từ trước, vừa dứt lời, đèn phòng ăn bỗng nhiên dập tắt, Lan Tranh chỉ cảm thấy bên tai có cái gì mềm mại sượt qua, nhất thời không biết là ảo giác hay hiện thực, phía đối diện bỗng có ánh nến lấp lóe, lập tức vang lên, là một. Đám người hát bài chúc mừng sinh nhật, từng khuôn mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện trước mắt, An Địch đi trước nhất, trong tay bưng bánh gato mừng sinh nhật, ánh nến lung linh hơi nhảy lên. Lan lão sư, sinh nhật tuổi 30 vui vẻ, An Địch đứng trước mặt Lan Tranh chúc phúc. Lúc này đèn đã sáng lên, Phương Sùng Viễn cười nhìn An Địch nói, An Địch trà, sinh nhật vui vẻ là đủ rồi, không cần nói tuổi tác làm chi nha. Một đám người bị chọc cho cười ha ha, An Địch lộ ra vẻ lúng túng, le lưỡi một cái muốn xin lỗi Lan Tranh, lại nghe được Lan Tranh nói, không sao, cảm ơn mọi người, còn có An Địch cảm ơn cô. Lan lão sư, đến ước nguyện rồi thổi nến đi, Phương Sùng Viễn nhận lấy bánh ngọt, ánh mắt nhìn Lan Tranh có tia sáng ấm áp ôn nhu. Đến chúc mừng sinh nhật Lan Tranh cũng không có nhiều người, chủ yếu đều là các diễn viên cùng nhân viên công. Các ngày thường có chút thân cận cùng y, tuy rằng Lan Tranh không quá yêu thích những nghi thức như vậy, nhưng vẫn miễn cưỡng thổi cây nến, cùng mọi người vui vẻ cắt bánh gato, ăn bát mì Trường Thọ Phương Sùng Viễn đặc biệt chuẩn bị vì y. Lúc trở về khách sạn đã là đêm muộn, Phương Sùng Viễn trước khi vào cửa gọi Lan Tranh, đưa cho y một cái hộp nhỏ tinh xảo. Quà sinh nhật, hắn nói, Lan Tranh nở nụ cười, cậu hợp tác cùng ai cũng đều để ý như vậy à Phương Sùng Viễn. Không nghĩ tới y sẽ hỏi như vậy, nội tâm mơ hồ có chút vui vẻ, khóe môi hắn vểnh lên, hoàn toàn không phải Lan lão sư, đối với anh tôi đương nhiên muốn đặc biệt hơn một chút. Lúc trở về phòng Lan Tranh mới mở quà, là một viên ngọc bộ dáng tinh xảo khéo léo, lại giống như tự nhiên mà thành. Mấy mấy, nghĩa là cái hoặc tấm, còn nghĩa nào nữa không thì tôi chưa biết, chỗ này thiêu thi dịch là quả AKA viên ngọc mà tôi thấy quà sinh nhật thì là miếng ngọc bội chứ nhỉ. Lan Tranh nhìn chằm chằm món quà, nhất thời có chút xuất thần. Cùng ngày giao thừa, nữ diễn viên đóng vai vợ của Cao Trạm, Ngô Di tiến vào đoàn phim, vốn dĩ bộ phim này không có ý định thêm tuyến tình cảm, nhưng khi đó phía sản xuất cùng Khương Phong bàn bạc ngoài miệng, nói đầu tư thì có thể, nhưng nhất định phải sắp xếp cho Ngô Di một nhân vật. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có đóng vai vợ của Cao Trạm mới phù hợp, vừa không đoạt đi phần diễn của hai vị nam chủ cũng sẽ không dư ra quá nhiều cảnh phim. Lúc đó Phương Sùng Viễn nhìn thấy danh sách diễn viên còn sửng sốt một chút, hỏi tiểu ngài người này có phải hay không là Ngô Di mà hắn biết, tiểu ngài cười nói, phải đó Viễn ca, lúc trước ở công ty không phải anh đã từng gặp qua cô ấy mà, thì ra là cô ta. Phương Sùng Viễn thường ngày rất ít xuất hiện ở công ty, ngày đó vừa vặn hắn đi lấy phần thỏa thuận, gặp được Ngô Di đang trốn trong góc lén lút lau nước mắt. Bị người gặp được cô cũng hết sức khó xử, lúc ngẩng đầu nhìn người trước mắt là Phương Sùng Viễn thì mặt càng đỏ hơn, cúi đầu rụt rè kêu một tiếng, sư ca, liền muốn né tránh. Phương Sùng Viễn nhìn cô khóc nước mắt như mưa, nhất thời hơi thương hại, đưa khăn giấy tới cho cô rồi an ủi, đừng khóc, chuyện khó khăn gì cũng đều sẽ qua. Phương Sùng Viễn thu hồi ký ức kỳ quái hỏi, từ lúc nào mà cô ta lại dính líu tới công ty Thâm Hải? Lần này nghe nói là Lưu Viễn Đông đích thân gọi cho Khương Phong, thực đúng là thâm tàng bất lộ. Có tài mà giấu, chỗ này có thể hiểu như ngầm âm mưu. Tiểu Ngải le lưỡi một cái, không có tiếp lời. Lúc Ngô Di còn chưa tiến vào đoàn phim, cơ hồ tất cả mọi người đều đã biết hậu đài của cô là ai, còn biết người này là muốn dựa vào khả năng Đông Phong Hồng người của Khương Phong để nổi tiếng, cho nên sau khi vào đoàn mọi người đối với cô cũng không thể nói là có cái gì nhiệt tình. Giao thừa cùng ngày, cả đoàn người ngồi cùng một chỗ nhiệt nhiệt nháo nháo ăn sủi cảo, Ngô Di ngược lại cũng tức thời, cố ý chờ mọi người ăn xong tàn đi rồi mới xuất hiện, phó đạo diễn theo lễ phép hỏi cô làm sao mà bây giờ mới đến, cô nói đơn giản là do máy bay muộn chút, những người khác thì ngầm hiểu ý mà cười cười cũng không truy hỏi. Cơm nước xong mọi người trong đoàn còn quay một video chúc Tết khán giả trên cả nước đăng trên Internet, cuối clip Phương Sùng Viễn cùng Lan Tranh mỗi người còn chúc vài câu, Phương Sùng Viễn nói, một. Năm mới, chúc mọi người càng ngày càng nhiều may mắn, tài vận cuồn cuộn đến. Lan Tranh nói tương đối nghiêm túc hơn, một năm mới chúc mọi người thân thể khỏe mạnh, vạn sự như ý, vốn dĩ video dự định đến đây là kết thúc. Phương Sùng Viễn lại đột nhiên nhảy ra ôm Lan Tranh nói thêm, mọi người nhớ phải ủng hộ phim điện ảnh mới của chúng tôi thật nhiều nha, lúc đó tôi và Tranh ca sẽ ở rạp chiếu phim chờ mọi người. Nói xong hắn cười hì hì quay đầu nhìn Lan Tranh cũng phối hợp mà cùng hắn làm ra động tác chúc mừng phát tài. Lúc về đến khách sạn, Lan Tranh đi trước, Phương Sùng Viễn bước nhanh vài bước đuổi theo y, cũng không thèm nhìn bên cạnh hắn còn có Khương Phong, một tay khoát lên vai một tay kề vào lỗ tai y nói, Lan lão sư, năm mới vui vẻ. Lan Tranh chỉ cảm thấy có một loại xúc cảm ấm áp đảo qua vành tai, y còn chưa? Có phản ứng lại, cái tên khởi xướng kia đã cười buông y ra, đốt tay vào túi đi lên phía trước, đi được hai bước liền quay đầu lại nhìn y nháy mắt. Khương Phong nói, cái tên Phương Sùng Viễn này, càng ngày càng không ra cái dạng gì. Lan Tranh biết là do vừa nãy Phương Sùng Viễn quên Khương Phong, mà Khương Phong vì tìm về mặt mũi mới bị nát thành mấy mảnh, cho nên y cũng không phản bác. Hai người lại tiếp tục nói về những chuyện khác, trở về phòng tắm xong đã là 11:50, bởi vì sáng mai còn có cảnh quay quan trọng cho nên Phương Sùng Viễn nằm trên giường chuẩn bị ngủ, điện thoại di động đúng lúc này rung lên một cái, hắn nghĩ hẳn là ai gửi cho mình lời chúc mừng, lại không nghĩ tới là Lan Tranh, kim đồng hồ mới vừa chỉ đến 12 giờ, y liền gửi cho hắn một cái hồng bao, viết là, năm mới vui vẻ. Thời điểm, Phương Sùng Viễn mở bao lì xì ra, ngay lập tức đôi mắt của hắn tràn ngập ý cười. 188 tệ. 188 là số phát tài phát lộc, do số 8 đọc là bát gần giống với phát, nghĩa là thịnh vượng giàu có. Cái dụ ý này cũng không tệ lắm, Phương Sùng Viễn cười vui vẻ. Hắn gửi lại cho Lan Tranh cái biểu cảm cảm ơn, sau đó trầm giọng nói, Lan lão sư cảm ơn anh đã cùng tôi trải qua năm mới. Lan Tranh trả lời hắn, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai gặp. Hai người chúc nhau ngủ ngon, Phương Sùng Viễn mới thỏa mãn mà thoát WeChat, cũng không để ý tới đầy tin nhắn chưa đọc, tuy rằng tất cả đều là chúc mừng, nhưng hắn đột nhiên cảm giác hắn chỉ cần một cái này thôi là đủ rồi. Những cái khác hắn còn không có tâm trạng để nhấp vào xem. Ngô Vũ đúng lúc này gọi điện thoại cho hắn, mặc dù là giao thừa, nhưng ở chỗ hai người đều rất yên lặng một chút. Tạp âm cũng không có. Hắn hỏi Ngô Vũ, đồ vừa mới đưa đến rồi. Không có, 10 giờ đã đưa qua rồi, tôi nghĩ cậu không về khách sạn, nên định muộn một chút mới nói cho cậu. Cảm ơn, Phương Sùng Viễn dựa vào giường, đem gối nâng cao một chút, nói với Ngô Vũ đang ở bên kia điện thoại một tiếng cảm ơn. Không có gì, bác gái bọn họ, Phương Sùng Viễn ngắt lời hắn, tôi biết cậu không cần nói, năm nào cũng vậy tôi đã quen rồi, cậu mang đồ đến là được. Ngô Vũ biết rõ mà một tiếng, một chốc sau mới nói sang chuyện khác, hôm nay tâm tình cậu không tệ. Phương Sùng Viễn một tiếng, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, trả lời cũng tạm đi, làm sao cậu biết? Cải giám sát trên người tôi rồi à, Ngô Vũ chập một tiếng, cũng không để ý tới chuyện cười của hắn, nghiêm túc nói, những năm trước vào lúc này đều là. Cậu vội vã cúp điện thoại của tôi, năm nay hiếm thấy cậu lại còn có thể nhiều lời. Phương Sùng Viễn sờ sờ mũi, thở dài một hơi nói, khả năng là tôi đã trưởng thành rồi. Ngô Vũ bây giờ mới xác định tâm tình của hắn đúng là không tệ. Hai người tùy tiện hàn huyên vài câu mới cúp điện thoại, Phương Sùng Viễn liếc nhìn thời gian, đã 12 giờ rưỡi, cơn buồn ngủ trước đó cũng đã biến mất không còn, hắn dứt khoát mở đèn tường, lại mở Weibo ra nhìn xem còn ai đang trực tuyến. Vừa lúc nhìn thấy Lan Tranh mới đăng một bài trên Weibo, hắn đặt Weibo của y thành đặc biệt theo dõi. Chắc giống với C-First bên Phây, để bất kỳ một động thái nào của y đều sẽ đúng lúc có thông báo. Phương Sùng Viễn tò mò nhấn vào xem, Lan Tranh chỉ nói bốn chữ, năm mới vui vẻ, đăng kèm một bức tranh biển lớn mênh mông vô bờ. Phương Sùng Viễn mỉm cười rồi bấm một like. Tác giả có lời, ngày hôm kia và ngày hôm qua có việc trì hoãn, ngày hôm mới cập nhật rồi chương tiếp theo sẽ vào ngày kia, sau này nếu có việc tôi sẽ thông báo trên Weibo. Editor có lời, chuyện là tôi đang bị loạn với mấy cái xưng hô của Ngô Vũ, Liễu Cẩm, với CP chính, chiều đọc Kiêu Ti thì. Có vẻ, cả hai đều nhỏ và bằng tuổi với CP chính nên phải đi edit lại vài chương, sau này mà có phát hiện thêm gì nữa thì tôi sẽ sửa lại sau nha. Thank you very much, cách chương.